Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96 chúng thần chi mộ địa đồ 4. Nhìn hắn một cái, Ninh An cũng khó được cùng hắn so đo. Khoanh chân mà ngồi, đôi tay hợp ở bên nhau. Không một hồi, liền tản mát ra điểm điểm màu xanh lục quang mang. Mà kia màu xanh lục quang mang lập lòe lúc sau. Ninh An liền tiếp thu tới rồi rất nhiều tin tức. Tiêu Yểm lặng lặng đứng ở một bên, cũng không có quấy rầy nàng. Vài phút lúc sau, Ninh An bá một chút mở mắt, khóe miệng ngậm một nụ cười. Phía đông nam hướng, có một cái sơn động, nơi đó mặt có một đầu cửu giai ma thú. Chỉ cần giết kia ma thú, chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Tiêu Yểm nghe vậy, nhướng mày nhìn Ninh An, thấy Ninh An nửa ngày chưa nói. Liền hỏi nói, chúng thần chi mộ địa đồ đâu? Ninh An liếc mắt nhìn hắn, ta hỏi qua, chúng nó nói không biết, chỉ biết rời đi nơi này biện pháp, Ninh An đều nói như vậy. Tiêu Yểm chính là không tin cũng phải tin, ai làm hắn đối bảo bối cảm giác lực ở cái này ảo cảnh bên trong không có cách nào dùng. Bất quá được như vậy nhiều tử tinh thạch, cũng không tính chăm tới, nghĩ đến đây. Tiêu Yểm tuy rằng không cam lòng tìm không thấy, nhưng cũng biết lưu lại nơi này cũng là không thể nề hà sự tình. Chỉ hảo xem Ninh An nói, chúng ta đây qua đi đi, tổng không có khả năng vẫn luôn đãi ở chỗ này. Hảo, Ninh An một chữ rơi xuống. Cả người đứng lên, liền cùng Tiêu Yểm cùng nhau rời đi tại chỗ, hướng tới phía đông nam hướng mà đi. Cái này ảo cảnh nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Hai người đi rồi nửa canh giờ mới tìm được cái kia sơn động vị trí. Một viên cổ thụ mặt sau, Ninh An cùng Tiêu Yểm đứng ở nơi đó, nhìn phía trước quái vật khổng lồ nhăn nhăn mày, cửu giai ma thú liệt diễm sư, sức chiến đấu cường hãn, táo bạo lên sức chiến đấu thêm một cấp bậc, ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Yểm nói xong, lại lần nữa lui về phía sau hai bước, Ninh An quay đầu lại nhìn hắn một cái. Nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu, ngươi làm gì đi, ai biết. Tiêu Yểm thân ảnh vừa động, người liền đến cổ thụ mặt trên, chỉ thấy hắn dựa lưng vào nhánh cây, khóe miệng hơi hơi giơ lên, nở rộ ra một mặt mê người tươi cười, ngay sau đó, lại hộc ra vô cùng thiếu đánh ba chữ, xem diện a. Ninh An khóe miệng vừa kéo, nếu có thể, nàng thật sự rất muốn đem Tiêu Yểm đá xuống dưới. Hơn nữa vẫn là lấy trước tiên chấm đất chân hướng lên trời cái loại này tư thế. Ninh An, đừng nhìn, ta giúp ngươi đem nó đánh thức. Tiêu Yểm nói xong, trong tay không biết khi nào xuất hiện một cái cục đá. Không đợi Ninh An nói chuyện, Tiêu Yểm ném đi, cục đá ở không trung xẹt qua một đạo duyên dáng độ cung. Sau đó rơi xuống kia ghé vào nơi đó ngủ sư tử trên đầu. Người muội, chung quy là nhịn không được. Ninh An bạo một câu thô khẩu. Tiêu Yểm vỗ vỗ tay, không cho là đúng nhìn Ninh An. Giống, liền ở Ninh An nhìn Tiêu Yểm thời điểm, kia sư tử nổi giận gầm lên một tiếng, đứng lên, đi bước một hướng tới Ninh An nơi vị trí mà đến. Mộng đẹp bị người quấy rầy. Giống như Tiêu Yểm nói qua, hắn giờ phút này đã ở táo bạo bên cạnh. Vì thời sẽ tiến vào táo bạo giai đoạn, nhìn kia sư tử, Ninh An khóc không ra nước mắt. Tiêu Yểm, ngươi liền không thể đổi cái phương thức đem nó đánh thức sao? Phương pháp này, quả thực chính là làm nó tiến vào táo bạo giai đoạn biện pháp tốt nhất. Tiêu Yểm nghe vậy, nhún vai, ngoài ý muốn, thật là ngoài ý muốn. Hắn chính là cảm thấy nhanh chóng mới có thể làm như vậy. Nếu Tiêu Yểm không phải ở trên cây, mà là ở nàng trước mặt, Ninh An thật sự rất khó bảo đảm chính mình sẽ không một quyền cho hắn đánh qua đi. Chỉ là lúc này nói cái gì lời nói đều tương đương nhiều lời. Chỉ thấy Ninh An phía trước, một viên thật lớn hỏa cầu hướng tới nàng cả người mà đến. Cực nóng độ ấm làm Ninh An đều nhăn nhăn mày. Hết chương.